Tình nồng khó phai. Chương 489, em nghĩ là con gái à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi ngày Ngũ Vận Uyển đều đi làm. Hết giờ làm thì về nhà. Ngủ, cuộc êm đềm trôi qua hơn nửa tháng. Nếu năm nào tháng nào cũng có thể như vậy thì tốt rồi. Bình thường mới là chân thật. Ngũ Vận Uyển rất thích cuộc sống như thế. Mỗi ngày cô đều có thể ở bên cạnh Nam Ngự. Điều duy nhất không tốt là ham muốn của Nam Ngự quá lớn. Cô thật sự không thể đút no cho anh được. Xem ra ông cụ Nam cho cô uống thuốc bổ đã đặc biệt dự kiến trước rồi. Ngũ Vận Uyển nghĩ đến đây đột nhiên ý thức được kỳ kinh nguyệt của mình hình như tới muộn. Kỳ kinh nguyệt của Ngũ Vận Uyển thường rất đúng ngày. Không ngờ lần này lại chậm hơn nửa tháng. Có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ ông cụ nói trúng? Cô nhanh chóng trúng thưởng như vậy sao? Lẽ nào cô có thai rồi? Ngũ Vận Uyển không quan tâm suy đoán này có chính xác không. Cô quyết định lên tới bệnh viện kiểm tra trước đã. Nhỡ kiểm tra không đúng, chẳng phải sẽ mất mặt tới tận nhà bà ngoại sao? Cô tới bệnh viện, ở đây đông đúc với đủ loại người và đủ loại bệnh. Cô lấy số rồi ngồi ở trên ghế chờ tới lượt khám. Xung quanh đều là những người phụ nữ có thai với bụng to. Bụng nhỏ khác nhau nhưng tất cả đều có đàn ông đi cùng. Ngũ Vận Uyển nghĩ, nếu mình có thai, Nam Ngự đi cùng cô tới khám. Không biết sẽ có bao nhiêu người phụ nữ mang thai phải hâm mộ tới rơi tròng mắt. Bất kể anh đi tới chỗ nào đều là người đàn ông thu hút sự chú ý nhất. Đôi vợ chồng trẻ bên cạnh cô vẫn luôn nói chuyện với nhau. Ngũ Vận Uyển nghiêng tai lắng nghe. Người phụ nữ nói, 7 tháng đã có thể biết là con trai hay con gái rồi. Em vẫn thích con gái hơn. Người đàn ông nói, em nghĩ là con gái à? Người phụ nữ nói, tối hôm qua bé con báo mộng cho em. Nói mình là con gái. Người đàn ông nói, bình yên là tốt rồi. Mỗi lần tới bệnh viện, anh đều thấy rất căng thẳng. Ngũ Vận Uyển lén cười. Nghĩ thầm trong người đàn ông này đúng là căng thẳng thật. Giống như người tới làm khám thai sản là anh ta vậy. Ngũ Vận Uyển hy vọng mình có thai thật. Chắc Nam Ngự sẽ rất vui mừng. Cách chương.